Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2589, chương 1564, tím vàng tộc văn. Người này nói không sai, chỉ có hoàng kim phía trên tộc văn thiên phú, mới có thể xem như chân chính thiên tài cùng tinh nhuệ. Trắng ngân thiên phú mặc dù còn có thể, nhưng chung quy là kém rồi như vậy chút. Tiểu chủ nhân trong thời gian ngắn như vậy liền đi qua rồi bạc trắng. Có lẽ hoàng kim thiên phú với hắn mà nói cũng không tính nan đề. Tần Quan kích động nói, giờ khắc này hắn đối Tần Phong lại là tràn ngập rồi lòng tin. Hắn tin tưởng Tần Phong sẽ không khiến người ta thất vọng. Nhìn thấy Tần Phong, Tần Quan phảng phất hồi tưởng lại năm đó Tần Vấn Thiên bộ dáng. Năm đó Tần Vấn Thiên chính là nương tựa theo chính mình thiên phú nghịch thiên, trên sự dẫn dắt của Tần tộc từng bước một đi đến đỉnh phong, để Tần tộc trở thành chủng tộc mạnh nhất, thậm chí trở thành người thủ hộ hoàng kim tộc văn thiên phú, liền xem như ở thánh mạch bên trong cũng đều cực kỳ hiếm thấy. Nào có dễ dàng như vậy? Có trưởng lão lung lay đầu. Cho dù là bọn họ những này tiên vương cấp trưởng lão, cũng đều chỉ có một phần là hoàng kim tộc văn cấp thiên phú, còn có một phần là nửa bước hoàng kim cấp huyết mạch thiên phú. Dầm dầm dầm. Nhưng mà vị kia trưởng lão vừa mới phát ra thở dài, bất quá mấy giây, giữa thiên địa lần nữa truyền đến một hồi đáng sợ tiếng nổ. Chỉ thấy được ở tổ lâm chỗ sâu, lại có một đạo màu vàng giang sơn xã tắc đồ bóng mờ hiện lên. Kia màu vàng giang sơn xã tắc đồ lưu chuyển tiên mang, chìm nổi tại tuế nguyệt bên trong, giống như vạn cổ bất hủ chí bảo thánh đồ. Hắn lại qua rồi. Lần này, tổ lâm bên ngoài triệt để sôi trào, một mảnh xôn xao, cho dù là kia mấy vị nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng không thể bình tĩnh rồi. Tần Phong thế mà dẫn động rồi kim sắc huyết mạch thiên phú cấp dị tượng. Hắn dị tượng không giống bình thường. Các ngươi thấy không? Những tộc nhân khác, cho dù là hoàng kim huyết mạch thiên phú, xông qua tổ lâm thời điểm, cũng đều chẳng qua là hiển hóa ra một đạo tàn ảnh đến, hoặc là một đạo ánh vàng, vậy liền coi là dị tượng rồi. Nhưng hắn dị tượng thế mà là binh khí bộ dáng. Có một vị thánh mạch trưởng lão phát ra một hồi kinh nghi thanh âm. Đi qua một nhắc nhở như vậy, cái khác nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng đều nhao nhao quay đầu. Bọn họ nhao nhao nhìn về phía màu vàng khu rừng, cũng là ý thức được rồi chuyện như vậy. Tổ lâm phía trên, màu vàng xanh nhạt kiếm to dị tượng, màu bạc tiên kính dị tượng, màu vàng giang sơn xã tác đồ dị tượng. Đây hết thảy đều là như vậy thần bí mộng ảo, để cho người ta chỉ nhớ khắc sâu. Đây chẳng lẽ là tộc ta trong truyền thuyết thánh vật dị tượng? Hắn thu thập đủ rồi mấy đại thánh vật, vẫn rất ít mở miệng. Đại trưởng lão đục ngầu hai mắt giữa nổ bắn ra từng sợi tinh mang. Âm thanh chấn động, nghe được đại trưởng lão nói, còn lại những kia tóc trắng xóa trưởng lão nhóm cũng đều nhao nhao tâm thần chấn động. Bọn họ trí nhớ đều trong nháy mắt bị lôi kéo, phảng phất trong nháy mắt trở lại rồi sơ thời cổ đại. Vô tận năm tháng trước đây, Tần tộc tổ địa giữa đã từng có một tòa tế đàn. Tế đàn trên lơ lửng mấy tôn thánh vật, kia mấy tôn thánh vật chính là Tần tộc thủ hộ thánh khí, là Tần tộc nhất trí cao vô thượng chi vật. Thủ hộ thánh vật chính là thời đại kia Tần tộc người tín ngưỡng. Về sau thủ hộ thánh vật vì rồi bảo hộ Tần tộc huyết mạch duy nhất mở người hài tử, vì Tần tộc giữ lại huyết mạch, cho nên liền rời đi rồi Tần tộc. Thánh vật sau khi rời đi, Tần tộc liền xuống dốc rồi. Có người nói kia thánh vật mới là Tần tộc phồn thịnh căn nguyên, bởi vì năm đó Tần Vấn Thiên chính là tỉnh lại thánh vật, giác tỉnh hỗn độn thể, cho nên mới trở thành vũ trụ bá chủ. Bây giờ ở tổ lâm trông được đến những này thánh vật hiển linh, những này trưởng lão nhóm nghĩ đến tần tộc các đời tiên hiền từng lưu lại di huấn. Mảnh này tổ lâm cùng thánh vật có quan hệ. Nếu như tương lai có một ngày thánh vật trở về, tổ lâm bên trong đem sẽ hiển thánh. Xem ra trên người hắn mang theo, thật là sơ thời cổ đại ta tần tộc thánh vật rồi. Hẳn là hắn thật bị mấy đại thánh vật tán thành rồi. Giờ khắc này chư vị trưởng lão đối với Tần Phong cái nhìn đều có chút không giống rồi. Nếu như Tần Phong thật bị mấy đại thánh vật tán thành, cho dù là bọn họ cũng không dễ nói cái gì rồi. Mấy đại thánh vật ở tần tộc địa vị áp đảo trưởng lão viện phía trên. Bọn họ không có tư cách nghi vấn thánh vật lựa chọn. Vô luận kẻ này có gì chờ kỳ ngộ, chúng ta đều muốn tuân theo tổ tiên di chiếu đến làm việc. Tần Ưng Kiệt trưởng lão băng lãnh nói, âm thanh xâm nhiên, làm cho chư vị trưởng lão đều tinh thần chấn động. Những kia trưởng lão đều nhao nhao gật đầu. Bọn họ thân là trưởng lão viện người, mặc dù không có quyền lợi can thiệp thánh vật lựa chọn, nhưng bọn họ cũng muốn nghiêm ngặt dựa theo tổ tiên lưu xuống tới quy củ làm việc. Giờ phút này, ở tổ lâm chỗ sâu, Tần Phong đứng ở một mảnh khoảng trống địa phương. Tần Phong hai tay mở rộng, ở hắn đỉnh đầu giang sơn xã tắc đồ chìm nổi, có từng sợi màu vàng thánh huy rủ xuống mà xuống, dung nhập Tần Phong thể nội. Ở Tần Phong bên thân, có ánh sáng màu vàng óng đẩy ra. Những kia kiểm trắc huyết mạch trận pháp đều bị kia màu vàng đợt huy đẩy ra. Không cách nào tới gần Tần Phong thân thể. Tần Phong vì lẽ đó có thể nhanh như vậy liền thông qua những kia trận pháp kiểm trắc. Chính là bởi vì hắn thể nội có dấu mấy lớn hồng hoang chí bảo. Có mấy lớn hồng hoang chí bảo ở phía trước mở đường. Tần Phong rất thuận lợi tìm đến rồi trận pháp điểm đột phá. Nhẹ nhõm bước vào đến màu vàng tộc văn cấp khu vực. Mỗi đột phá một đạo trận pháp liền bị Tần Phong điều lấy mà đến. Trận pháp năng lượng đều bị Tần Phong rút đi một bộ phận. Những này trận pháp tồn tại rồi vô tận tuế nguyệt. Bên trong tích lũy rồi lượng lớn năng lượng. Tựa như là bồn nước một dạng. Tần Phong mượn dùng trận pháp chi lực. Tăng lên rồi chính mình thực lực. Tần Phong chính tại từng chút một hướng phía chân tiên hậu kỳ chạy đi. Đi trận pháp khu vực hạch tâm A, nơi đó trận pháp năng lượng hẳn là sẽ càng nhiều. Mượn dùng nơi đó trận pháp, có lẽ có thể để ngươi thực lực trực tiếp tăng lên. Giang Sơn xã Tắc Đồ nói, Giang Sơn xã Tắc Đồ trên ánh sáng màu vàng óng điểm điểm thu liễm. Sau đó đều chui vào Tần Phong thể nội. Tần Phong gật gật đầu, hắn đồ vật bên trong chính mình thân thể, tất cả mạch máu đều đã hóa thành rồi màu vàng, đây là bởi vì hấp thu rồi tổ lâm giữa trận pháp năng lượng duyên cớ. Tần Phong quay người, dưới chân thời không vặn vẹo, bước vào chỗ sâu nhất, trận pháp chỗ sâu nhất, hẳn là có thể nói là tím vàng cấp tộc văn thiên phú khu vực. Nơi này tiên thú, hung cầm, dị thú cũng không nhiều rồi, liền xem như có, cũng đã là loại kia thông linh cấp tồn tại, bọn chúng thông minh cơ trí, cũng sẽ không như khu vực biên giới không đầu kỵ sĩ một dạng tùy ý liền tiến công Tần Phong. Tím vàng tộc văn khu vực, nơi này rừng rậm càng thêm u sâm, đặt chân ở chỗ này, trận pháp mang tới áp lực cuồn cuộn vọt tới, cái loại cảm giác này thật giống như nước lũ vỡ đê. Tần Phong bỗng nhiên đứng ở đê đập phía dưới. Loại kia đập vào mặt mà đến cuồn cuộn nước lũ thanh thế cuồn cuộn. Chấn nhiếp Tần Phong đều ở run sợ. Nơi này trận pháp đã từng là tần tộc tổ tiên lưu lại bên dưới. Năm đó người phụ thân đều từng hoàn thiện qua nơi này trận pháp. Những này trận pháp có thể kiểm trắc tần tộc người huyết mạch ba động. Phàm là không phải tần tộc tím vàng tộc văn huyết mạch, đều sẽ bị trận pháp đưa ra ngoài, nếu như cưỡng ép xông xáo, thậm chí có khả năng sẽ bị gạt bỏ. Trảm thiên kiếm âm thanh truyền đến, tím vàng tộc văn, là cái gì đồ vật? Tần Phong hỏi nói, tần tộc dạng này siêu cấp cổ tộc, bọn họ truyền thừa là huyết mạch chi lực, mà huyết mạch chi lực vừa mới bắt đầu đều phong ấn tại thể nội. Chỉ có thể từ tộc văn mở, ở tần tộc, tiểu bối mỗi lúc đến rồi nhất định tuổi tác sau đều sẽ đi khải linh. Giác tỉnh tộc văn, đây cơ hồ có thể nói là cải biến một cái tần tộc tiểu bối một sinh mệnh vận cơ hội. Trảm thiên, kiếm âm thanh quanh quẩn, Tần Phong trong óc giữa hiện ra một bức tranh, hình ảnh giữa là một vùng thung lũng giữa sơn cốc hạch tâm địa phương có một mảnh tế đàn phía dưới là tần tộc nam nữ già trẻ, những kia nam nữ già trẻ hoặc là ôm trong tay hài nhi, hoặc là vẻ mặt thấp thỏm nhìn về phía tế đàn, trên tế đàn là một cái thon dài trong suốt thủy tinh thần bút trôi nổi tại không trung. Thủy tinh thần bút cuối cùng có thủy tinh lông tơ lập lòe tỏa sáng. Thủy tinh lông tơ điểm tại mi tâm, phàm là bị điểm qua đứa bé cùng thiếu niên, ấn đường đều sẽ hiện ra một cái cổ xưa, tần, chữ. Này, tần, chữ màu sắc không giống nhau, có là màu vàng xanh nhạt, có là màu bạc, cũng có hoàng kim màu, hy hữu nhất là tím vàng màu. Một vạn đứa bé bên trong đều không nhất định có thể xuất hiện một cái tím vàng màu, tần, văn. Này tần văn, chính là tần tộc tộc văn, coi như hài tử khải linh về sau, liền sẽ giác tỉnh tộc văn. Tộc văn chính là một loại nào đó tăng phúc thần thông. Tộc văn càng cao, cũng liền càng có thể kích phát ra huyết mạch trong cơ thể chi lực. Cái gọi là hỗn độn thể, cũng liền là thượng cổ tần tộc trung cực huyết mạch, trên thực tế chính là bạch kim màu tộc văn. Vạn cổ đến nay, chỉ có phụ thân ngươi giác tỉnh qua bạch kim màu tộc văn. Giác tỉnh hỗn độn thể, trảm thiên kiếm âm thanh truyền đến, hình ảnh đột nhiên vỡ vụn, Tần Phong trở lại rồi hiện thực giữa đến. Tần Phong giật mình minh ngộ, biết rõ rồi tộc văn ý nghĩa. Hắn sờ lên ấn đường, nơi đó một mảnh trống rỗng, chỉ có nhất khí hóa tam thanh không trọn vẹn đạo văn. Nếu như hắn đi qua giác tỉnh huyết mạch, nơi đó hẳn là sẽ hiện ra một đạo tộc văn mới đúng. Nói như vậy, ta nghĩ giác tỉnh tộc văn liền phải trước đi qua khải linh. Tần Phong nghĩ lại tới trước kia hình ảnh gợn sóng, cái kia thủy tinh thần bút ở tần tộc hài đồng ấn đường khắc họa thần văn hình ảnh. Tựa hồ cái kia thủy tinh thần bút ở tần tộc hài đồng ấn đường một điểm, tần tộc thanh thiếu niên huyết mạch trong cơ thể liền sẽ một hồi căng đau. Sau đó tộc văn phẩm cấp liền sẽ hiển lộ ra. Không sai, ngươi bây giờ còn ở vào chưa từng giác tỉnh tộc văn trạng thái. Chỉ có các tộc văn mở, đến lúc đó ngươi nếu như có thể giác tỉnh bạch kim tộc văn, liền tương đương với giác tỉnh rồi hỗn độn thể. Trảm thiên kiếm nhàn nhạt nói, nếu là không cách nào giác tỉnh bạch kim tộc văn đâu. Tộc văn này đồ vật, không phải không nhất định giác tỉnh cái gì phẩm cấp a. Tần Phong lông mày nhíu chặt hỏi nói, ân, tộc văn mở, liên quan đến là ở giác tỉnh tộc văn trước đó thân thể tiềm năng cùng thiên phú. Tiềm năng càng nhiều, tộc văn phẩm cấp cũng liền càng cao. Trảm thiên kiếm run rẩy gật đầu, lấy ngươi bây giờ chi lực, dựa vào tự thân lực lượng, nghĩ muốn mở tím vàng tộc văn không khó, nhưng nghĩ muốn mở bạch kim tộc văn, khó khăn. Thấm tâm giới chờ hồng hoang chí bảo cũng đều mở miệng rồi. Mấy lớn hồng hoang chí bảo trên người bắn ra một đạo thần bí sóng ánh sáng. Những này sóng ánh sáng xuyên qua Tần Phong thân thể, chiếu rọi ra Tần Phong huyết mạch trong cơ thể chi lực. Nơi đó có một đoàn tím vàng chi mang chớp động. Nói cách khác, Tần Phong huyết mạch chi lực tương đương với tím vàng tộc văn cấp thiên phú. Này coi như khó giải quyết rồi a. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc rồi mấy phần. Nếu như là trên thực lực chênh lệch, Tần Phong có thể dùng cố gắng để đền bù, nhưng tiềm lực trên chênh lệch, cái này lại như thế nào đền bù? Loại này đồ vật, phần lớn đều là do thiên định. Mặc dù tím vàng tộc văn ở tần tộc giữa đã là phi thường hy hữu rồi. Hiện nay toàn bộ tần tộc ước vạn sinh linh, có được tím vàng tộc văn người cũng liền như vậy rải rác mấy người mà thôi. Càng không cần sách bạch kim cấp tộc văn thiên phú rồi. Vô tận tuế nguyệt đến nay, cũng chỉ có Tần Vấn Thiên một cái người mà thôi. Tần Phong không biết, mình cùng năm đó phụ thân đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Nhưng có thể lường trước, chính mình phụ thân năm đó tất nhiên là một vị tuyệt thế tồn tại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN